Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, chương 33, Miêu Đản Đản công dụng. Nguyên gia lúc về đến nhà lão mụ ngay tại phòng bếp nấu cơm. Hôm nay hơi chậm trong chốc lát, bất quá nhìn bộ dáng của nàng thật vui vẻ. Thắng tiền, tiểu kiếm đi, nếu là ngày mai vận may cũng tốt như vậy, là có thể đem mấy ngày nay thua kiếm về. Dương Hòa Mỹ rất đắc ý. Cái thớt gỗ thượng cắt gọn bí đao khối bị nàng lỗi thành mạt trược bộ dáng. Giống như đổ vương tựa như quét qua. Hết thảy quét đến trong nồi. Giữa trưa canh là bí đao con vịt canh. Có khử ẩm ướt tư âm công hiệu. Xuân hạ thời điểm ăn thích hợp nhất. Kia không phải là thua a. Chơi mạt trược việc này cũng không thể nói thua. Ảnh hưởng vận may. Chỉ cần hôm nay thắng. Đó chính là tiểu kiếm. Vĩnh viễn không lỗ. Nguyên gia suy nghĩ một phen. Tựa như là cái này lý. Nếu là người người đều có thể giống như lão mụ như vậy nhìn thoáng được. Thua lỗ cũng có thể biến thành tiểu kiếm lời. Nhàn rỗi liền giúp ta lột hai viên tỏi. Một hồi con vịt vớt lên bạo hương một chút. Nguyên gia liền ngồi xổm xuống lột tỏi. Việc này đã làm 20 năm. Theo hắn trong tay lột qua tỏi có thể quấn Tô Nam Đại học hai vòng đi. Nguyên gia tự hỏi như thế nào đem việc này kế thừa cho muội muội làm. Hủy Hủy vừa nhìn chính là vạn người không được một lột tỏi cao thủ. Nguyên Nguyên giữa trưa không ở nhà, cùng bằng hữu ra ngoài câu cá đi. Hẳn là đến buổi tối mới có thể đề một thùng nước trở về. Nguyên Hủy cùng Ika tại phòng vệ sinh đâu? Nguyên gia lột xong tỏi liền đi qua phòng vệ sinh xem. Mèo ô, Ika ngồi tại mặt to trong chậu, phao tắm nước nóng, trên người tất cả đều là bong bóng. Một mặt không tình nguyện, Nguyên Hủy cũng là ra sức giúp nó xoa xoa tắm. So với chính mình tắm rửa còn muốn nghiêm túc, tiểu cô nương thay đổi áo đuôi ngắn quần đùi, xuyên cái phim hoạt hình tiểu dép lê, ngồi tại trên băng ghế nhỏ mặt. Một hồi cho Ika xoa xoa bụng, một hồi cho nó thuận thuận cái đuôi, vô cùng thỏa mãn, Ika thật đúng là thật tâm. Nguyên gia cũng tại Nguyên Hủy bên cạnh ngồi xổm xuống, nhìn trong chậu mèo, sợ hãi than nói, Ika, meo meo meo. Ika rất tức giận, liền hướng về Nguyên gia run lên một móng vuốt nước. Ai nha, Ika ngươi đừng động, Nguyên Hủy oán trách một tiếng. Ika liền ngoan ngoãn bất động, nhìn như là tiểu nữ hài tại mang mèo. Kỳ thật bình thường càng giống là nấp tại mang theo tiểu nữ hài. Cái mông nâng lên, Ika liền nâng lên cái mông. Nguyên Hủy không chê, nắm một cái bong bóng cho nó tắm cái mông. Ka ka, này hai cái viên viên chính là cái gì a? Nguyệt gia, ngoặc kép, Ika, ngoặc kép chấm hỏi, ếch. Đây là miêu đản đản, về sau sinh mèo bảo bảo thời điểm dùng. Nguyên gia nghĩ nghĩ, nghiêm trang giải thích nói. Nguyên Hủy thực kinh ngạc, nâng Ika mặt to nói. Ika, ngươi vậy mà lại đẻ trứng. Ngươi quả nhiên là nữ hài tử. Nguyên lai con mèo đều là theo trứng sinh ra a. Ika, mèo ô, Nguyên gia đề nghị, nếu không chúng ta giúp Ika đem trứng trứng lấy xuống đi. Ika, ngoặc kép chấm hỏi, Nguyên Hủy cảnh giác nói, mới không muốn, ta muốn nhìn Ika sinh mèo bảo bảo. Nguyên gia bị muội muội cùng mèo chạy ra, thật vất vả cho tiểu phì miêu tắm xong. Nguyên gia hỗ trợ cho nó thổi khô lông tóc, Ika liền lại trở nên xóa tung nổi bật lên vẻ dễ thương. Nguyên Hủy từ trong phòng lấy ra sách bài tập, phóng tới Nguyên gia trước mặt cho hắn xem. Ca ca, ta bài tập làm xong nha. Ngươi nói rằng buổi trưa muốn dẫn ta đi vườn bách thú. Nhanh như vậy, làm đúng hay không đúng a? Nguyên Hủy nhanh lên nằm xuống che sách bài tập. Hoắc Giang nói, dù sao ta làm xong. Ta rất nghiêm túc làm a. Sẽ không làm ta cũng làm. Nguyên gia sắc mặt nghiêm túc. Vì buổi chiều vui vẻ. Vẫn là buổi tối lại kiểm tra đi. Ngoặc như vậy à, vậy ban thưởng ngươi đi vườn bách thú đi. Bất quá lần sau nếu là sai đề tài quá nhiều, liền không thể đi nha. Nguyên gia hòa ái dễ gần cười nói. Hảo a, Nguyên Hủy mau đem sách bài tập trang thư trả lời bao. Sau đó đem túi sách để lại đến trong ngăn tủ. Ba một tiếng đóng lại ngăn tủ cửa. Vừa lòng thỏa ý, sau khi cơm nước xong, Nguyên gia giúp lão mụ thu thập một chút bàn ăn. Về đến phòng bên trong, điện thoại cũng tràn ngập điện. Có 10 phút đồng hồ trước Chi Tử tin tức. Chi Tử, ta ăn được cơm chưa? Hôm nay ăn một bát cơm, cảm giác rất thỏa mãn. Thân thể tràn đầy lực lượng tương đương, Nguyên gia. Bình thường có ăn điểm tâm sao? Chi Tử trả lời xưa nay sẽ không vượt qua 5 giây. Chỉ cần là nàng chủ động phát tới tin tức, nàng liền nhất định sẽ tại điện thoại bên kia lo lắng chờ đợi Nguyên gia trả lời. 3 giây về sau, Chi Tử trả lời đến rồi. Chi Tử, không có ăn điểm tâm. Nguyên gia, kia bắt đầu từ ngày mai thử một lần ăn điểm tâm. Sau đó mở ra thỏa mãn một ngày tương đương, Chi Tử. Ta đây nên ăn cái gì tốt? Nguyên gia, có cái gì muốn ăn đồ vật à? Hứa Nam Chi nghĩ nghĩ. Chi nhớ trong xuất hiện trước nhất chính là một cái kim chanh sắc bánh quẩy. Còn có một ly nồng đậm phiêu hương sữa đậu nành. Nhớ rõ khi đó ngồi cùng bàn lúc, Nguyên gia đều là áp điểm đến phòng học. Bữa sáng cũng là trên đường mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Nàng đang đọc sách lúc, gia hỏa này ngay tại một bên Mỹ tư tư ăn điểm tâm. Giống như hết thảy chuyên chú đều tại trong tay bánh quẩy và sữa đậu nành thượng đồng dạng. Hết lần này tới lần khác ăn đến thơm như vậy, răng xé rách bánh quẩy lúc kinh đạo, lại hút liêu một ngụm điềm hương sữa đậu nành. Bánh quẩy mùi vị cùng sữa đậu nành mùi vị đều bay tới nàng chóp mũi. Trong lúc vô hình tản ra khác dụ hoặc có đôi khi lương tâm phát hiện, Nguyên gia sẽ hỏi nàng. Hứa Nam Chi ngươi muốn ăn sao? Ghê tởm, chính mình ăn để thừa nửa cái bánh quẩy hỏi nữ hài tử có muốn ăn hay không? Hứa Nam Chi muốn ăn từ trước đến nay không cao. Đại khái là một loại nào đó cảm xúc ở trong lòng lượn lờ. Giống như bánh quẩy phối sữa đậu nành hương khí nhi như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút đột nhiên lại có điểm muốn ăn. Chi Tử, muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành tương đương, Nguyên gia. Trùng hợp như vậy, ta cũng thực thích ăn. Ta cho ngươi nói, bánh quẩy muốn cái loại này hai cây tổ hợp lại với nhau. Dài dài cái chủng loại này, món ngon nhất, Chi Tử, Chi Tử, ngươi xế chiều hôm nay muốn làm gì nha? Nguyên gia, mang ngu xuẩn muội muội đi vườn bách thú xem voi. Nàng vẫn luôn nhớ trong nhà tiểu phi miêu có thể hay không có một ngày dáng dấp cùng voi đồng dạng. Đại đâu, Chi Tử, ta cũng rất muốn xem. Rất lâu không có đi qua vườn bách thú. Nguyệt gia, ta đây đến lúc đó cho ngươi chụp mấy tấm hình. Ngươi buổi chiều còn vẽ tranh à? Chi Tử, ta cùng mụ mụ nói. Buổi chiều muốn tới trong sân đi một chút. Nguyệt gia, rất tuyệt à? Mệt thì nghỉ ngơi một hồi, ngươi có thể thử một chút chính mình trong sân trồng hoa. Sau đó nhớ rõ mỗi ngày đi cho chúng nó tưới nước. Nguyên gia biết Hứa Nam Chi muốn tự nhiên trong sân tản bộ vẫn là thực khó khăn. Trồng hoa là một loại phi thường tốt chuyển rời nàng lực chú ý biện pháp. Không để cho nàng lại vẫn luôn rầu rĩ đi viện tử chỉ là vì đi viện tử. Mà là thuận theo tự nhiên vì tưới hoa đi vào viện tử. Chi Tử, đột nhiên liền cảm giác cuộc sống của mình phong phú đi lên. Có rất nhiều việc chờ ta đi làm. Nguyệt gia, ngươi có thể cố lên tương đương, kết thúc nói chuyện phiếm về sau. Nguyên gia liền bắt đầu suy nghĩ kiêu kiêu đến. Thật nhiều năm vô dụng, bên trong công năng lòe loẹt. Đều có chút xem không tới. Cá tính của ta trang phẫn, ta tình lữ không gian. Còn có này cái gì à? Bạn tốt hỗ động đánh dấu. Trước mắt cùng Chi Tử đánh dấu là tiểu may mắn. trở thành bằng hữu một ngày. Còn có hữu nghị cỏ ba lá, bạn thân cỏ bốn lá, trò chuyện lửa nóng, hữu nghị thuyền nhỏ, hữu nghị cự luân. Nguyên gia nháy mắt mấy cái, sợ là muốn thẳng đến hữu nghị cự luân mà đi. Một hồi lâu, Nguyên gia đem đại khái công năng đều nhìn một lần, cảm thán một tiếng chính mình thật là già. Nhân gia không không sau cùng 10 sau kiêu kiêu bao nhiêu xinh đẹp a. Thẻ tư liệu còn có thể lấp lóe phát ra lộng lẫy anime. Nghĩ nghĩ, Nguyên gia đem chi tử thiết trí vì đặc biệt quan tâm, sau đó tiêu đề nói chuyện phiếm. Mới không phải cái gì, bởi vì thích làm cho người ta dâng lên ý muốn bảo hộ nữ hài tử, loại lý do này a, mà là sợ không thể kịp thời trả lời nàng tin tức. Nàng nên sốt ruột chờ đi. Cảm ơn chỉ vì anh yêu em. Dead Black, nhập giờ chơi túc đã bắp, ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.